Thiên Thánh, quyển 4, góc truyện audio.com, thứ hai, sau khi lực lượng tấn thăng võ hoàng, thân thể và nguyên thần có thể chống lại thiên kiếp oanh tạc hay không? So sánh với thường nhân, ý thiên ở lực lượng tích lũy ràng có hại, nhưng mà khi đối mặt thiên kiếp, đặc thù thể chất lại cho hắn chiếm ưu thế tuyệt đối. Trước mắt, vô số tia chớp hội tụ cao độ, ba đạo thiểm điện ngưng tụ thành một cỗ, xoay tròn vặn vẹo, như điện long rít gào, nhắm ngay đầu ý thiên hung hăng đánh xuống. Những điện long này đánh lên người ý thiên tạo thành một cái lôi điện kết giới, điện mang lập lòe và hoa lửa ở mặt ngoài kết giới rất nhanh lưu chuyển, nhìn qua cực kỳ xinh đẹp. Tiêu Minh Nguyệt tại bên cạnh ý thiên, chứng kiến trên đầu rơi xuống nhiều tia chớp lôi kiếp như vậy, cả người sắc mặt tái nhợt gần như sắp sợ tráng váng. Ý thiên, bảo hộ lấy Tiêu Minh Nguyệt, vì nàng hóa giải xích huyết kinh lôi hủy diệt lực mang chí dương chí cương khí đánh vào trong thể nội Tiêu Minh Nguyệt kết hợp cùng tam huyền âm mạch thể chất trợ nàng rèn luyện thân thể, vững chắc nguyên thần, tăng thực lực lên. Cùng lúc đó, ý thiên buông lỏng toàn thân, tùy ý để lôi điện tiến vào trong thể nội cũng mang quy tịch hóa làm một điểm, giấu ở trong tế bào. Thuộc tính quy tịch và lôi điện lực bài xích lẫn nhau, mặc dù có thể chống đỡ lôi điện lực nhưng ý thiên lại cảm thấy đó là một loại lãng phí. Giờ phút này, trong đầu ý thiên hiện ra vạn tượng vô cực pháp quyết nguyên một đám tự thể lập lòe quang mang tựa như bắt được huyền cơ nào đó. Đồng thời, hồi thiên quyết cũng theo tu vi thực lực ý thiên tăng lên mà có đề cao rõ ràng, trong thể nội liên tục không ngừng diễn sinh ra sức. Mạnh lớn lao, khiến cho địa linh thảo dị thường sinh động. Vốn là ở dưới lôi kiếp, địa linh thảo linh vật bực này cũng sẽ lọt vào thương tổn hủy diệt. Nhưng mà ý thiên tu luyện hồi thiên quyết phối hợp vạn tượng vô cực lại mang chí dương chí cương lôi kiếp lực chuyển hóa làm sức mạnh ẩn chứa sinh cơ bừng bừng, khiến cho địa linh thảo rất nhanh phát triển, ở trong lúc vô hình đột phá hạn chế cấp 5 linh thảo tiên thiên, đạt đến một loại cảnh giới huyền diệu khác. Loại đột phá này cho người ngạc nhiên, mà ngay cả ý thiên cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, trong đầu vang lên thanh âm địa linh thảo. Ta cuối cùng từ linh thảo biến thành tiên thảo, cái này phải đa tạ hồi thiên quyết của ngươi cùng với thánh nhân huyết kỳ lân thánh quả còn có vạn tượng vô cực. Nếu không có rất nhiều nhân tố kết hợp cùng một chỗ, ta vĩnh viễn cũng khó có khả năng biến thành tiên thảo. Ý thiên kinh ngạc cực kỳ, ngạc nhiên nói tiên thảo. Đúng, hiện tại ta đã không còn là địa linh cỏ, mà là thiên linh thảo thuộc về lục cấp tiên thảo, hy vọng còn có thể tiếp tục tấn thăng. Thiên linh thảo, và địa linh cỏ có cái gì khác nhau sao? Khác nhau rất lớn, ngươi nhìn kỹ đi. Một khắc này, thiên linh thảo đột nhiên từ trong thể nội ý thiên mọc dài ra, đối mặt lôi điện oanh tạc lại không sợ, ngược lại không ngừng đong đưa lá cây, hấp thụ lôi điện lực lượng. Ý thiên cảm thấy tình huống này, khuôn mặt anh Tuấn mỉm cười, thiên linh thảo quả nhiên bất phàm, chẳng những có đủ tất cả năng lực của địa linh thảo còn có thể hấp thụ thiên địa phong lôi lực. Hơn nữa thiên linh thảo này xem thân thể ý thiên là đất, một bên hấp thụ lực lượng ngoại giới, một bên hấp thụ các loại lực lượng trong thể nội ý thiên, thứ hai là tiến hành chuyển hóa trong đó, hoàn thành một cái tuần hoàn. Loại tình huống này, ý thiên liền có thể mượn nhờ thiên linh thảo tăng tốc hấp thu lôi kiếp lực dung nhập vào trong vạn tượng vô cực. Vạn tượng vô cực tùy tâm sở dục, quá trình tu luyện cực kỳ gian khổ. Giờ phút này, trong đầu ý thiên nhảy lên hai chữ lôi, điện cùng với câu chữ tương quan, một thứ gì đó dần dần thành hình trong đầu. Đồng thời, trong thể nội ý thiên âm dương đồ bắt đầu gia tăng tốc độ vận chuyển, một mai thủy tinh thạch lục giác lăng hình trong suốt từ âm dương đồ vừa mới hiện ra trên trán ý thiên bắn ra, xoay quanh trên đầu ý thiên. Trên không phi vân thành, lôi vân càng ngày càng sáng, trong mây ba đầu cự thú miệng phun tia chớp, vô số thiên lôi cuồn cuộn mà rơi, dung nhập vào trong tia chớp tạo. Thành một cái cột sáng đường kính vượt qua 10 trượng, nối liền với mặt đất. Từ xa nhìn lại, một cột sáng trong âm thi trùng đột một từ mặt đất mọc lên, lập lòe lôi mang đáng sợ cùng lôi vân giữa không trung dung nhập làm một thể, giống như cao thủ đang đấu pháp. Ý thiên thân thể nhoáng một cái, lôi điện uy lực khủng bố vô song, mặc dù là hắn có được thần cách thể chất cũng bị chấn đắc không ngừng lay động. Trong cột sáng thiên linh thảo trong thể nội ý thiên cũng bị lôi điện lực chèn ép, vù một tiếng liền trốn trong thể nội ý thiên, lại không chịu nổi lôi kiếp này oanh tạc. Chú ý, đây là tam sắc hỏa lôi cực kỳ hiếm thấy, con cự thú ba đầu giữa không trung vạn là ba tam sắc hỏa lôi thú trong truyền thuyết, có thể phun trào ra tam sắc hỏa lôi, uy lực tương đương với tam vị chân hỏa trong truyền thuyết, có thể thiêu. Hủy tất cả, bằng tu vi lục cấp tiên thảo của ta hiện tại, căn bản là chịu không nổi. Thiên linh thảo nói như vậy làm cho ý thiên đề cao cảnh giác, hắn có thể tinh tường cảm nhận được trong cột sáng nguyên một đám tiếng sấm hết đợt này đến đợt khác liên miên không dứt tản mát ra khí tức khủng bố hủy diệt vạn vật. Tào ngộ tam sắc hỏa lôi oanh tạc trên đầu ý thiên thủy tinh thạch tự hành xoay tròn, phát ra ánh sáng thanh hồng, hình thành một đạo âm dương đồ, như quang thuẫn che chở phía trên ý thiên. Cái âm dương đồ này tự động xoay tròn, vô cùng thâm ảo từ vô số tự phù cổ quái tạo thành, bên trong ẩn chứa huyền diệu vô cùng. Ý Thiên xuyên thấu qua âm dương đồ, ngừng mắt nhìn lôi thú trong lôi vân, ánh mắt xuyên qua âm dương đồ biến ảo bất định, vạn tượng vô cực pháp quyết trong đầu có chỗ xúc động thứ mịt mờ. Trước đây thoáng cái liền trong sáng, chuyển hóa thành một đoạn pháp quyết từ điện thần lôi. Khi cái chữ này xuất hiện ở trong đầu Ý Thiên, hắn cảm thấy vô cùng khiếp sợ, suy nghĩ chuyển động cũng đã lĩnh ngộ từ điện thần lôi quyết chân đế, bắt đầu tự hành tu luyện. Đồng thời, Ý Thiên đem ánh mắt kéo về, rơi vào thủy tinh thạch lục giác hình thoi, phát hiện bên trong nó kết cấu cực kỳ phức tạp tựa như một cái mê cung tự nhiên vĩnh viễn không có giới hạn, hơi không cẩn thận ý thức nguyên thần người tu chân cũng sẽ bị vây hãm đến chết trong đó. Ý Thiên phát ra hơn 10 vạn sợi ý niệm tiến vào dò xét, kết quả 99 ý niệm đều bị lạc, mất đi liên lạc. Còn thừa một ý niệm phát hiện một ít chuyện làm cho Ý Thiên cảm thấy khiếp sợ. Thì ra bên trong có vô số không gian vặn vẹo, nếp uốn, trọng điệp, giao thoa, mỗi một cái. Không gian đều có tần suất chấn động khác nhau, ẩn chứa nguy cơ lớn lao. Trong một cái không gian, Ý Thiên phát hiện từ điện thần lôi quyết lôi đế. Lưu lại cùng với một đám ý thức không trọn vẹn của lôi đế. Âm dương thần minh tông đại hộ pháp trưởng lão lôi đế thứ 36, lưu lại từ điện thần lôi quyết trong âm dương thần tinh. Tên âm dương thần minh tông Ý Thiên còn là lần đầu tiên nghe được tên lôi đế cũng vậy, âm dương thần tinh càng chưa từng nghe qua, cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Khi Ý Thiên kinh ngạc nghi hoặc hết sức âm dương thần tinh, đột nhiên ra tốc xoay tròn, vô số tam sắc hỏa lôi rót vào trong thần tinh, mang toàn bộ ý niệm Ý Thiên phát ra chấn vỡ. Ý Thiên sóng mắt khẽ nhúc nhích từ điện thần lôi quyết tại trong hoàn cảnh đặc thù nhanh chóng phát triển, cũng toàn lực thu nạp lôi điện lực. Giờ phút này, thiên kiếp lực tựa như đã đạt đến cực hạn, từng đạo hỏa lôi ở trong cột sáng nổ mạnh, tia sáng nghiền nát hội tụ thành những đầu cự thú, nộ hống chấn thiên, hướng phía âm dương thần tinh và Ý Thiên phóng đi. Thiên kiếp tiêu minh nguyệt giờ phút này đã bắt đầu yếu bớt, quanh thân lập lòe tia sáng chói mắt tản mát ra một cỗ hoàng giả khí tức. Được Ý Thiên hiệp trợ, Tiêu Minh Nguyệt thuận lợi tấn thăng làm sơ cấp võ hoàng, thân thể và nguyên thần đều được rèn luyện thật lớn, từ nay về sau một bước lên mây. Nhưng mà lấy tu vi sơ cấp võ hoàng của Tiêu Minh Nguyệt, nhìn thấy tam sắc hỏa lôi Ý Thiên đối mặt cũng không nhịn được hoảng sợ thất sắc. Vô số thiên kiếp lực hội tụ thành cột sáng, màng Ý Thiên bao phủ ở bên trong, hàng ngàn hàng vạn hỏa lôi nối nhau nổ mạnh, sinh ra lực hủy diệt khủng bố cực lớn, liên tục không ngừng xâm nhập thân thể Ý Thiên. Nhưng mà bởi vì âm dương thần tinh và thể chất Ý Thiên, cỗ hủy diệt lực kinh khủng này chẳng những không có tiêu diệt Ý Thiên, ngược lại đã trở thành thuốc bổ cho tu vi Ý Thiên. Cột sáng cực lớn theo thiên kiếp lực đạt tới cường thịnh bắt đầu buộc chặt, hủy diệt lực cao độ dày đặc điên cuồng chấn động, lại thủy chung không làm gì được âm dương thần tinh. Ý Thiên toàn tâm toàn ý tu luyện từ điện thần lôi quyết, vô số lôi điện lực điên cuồng dũng mãnh vào trong thể nội, ở pháp quyết dẫn đạo chuyển hóa làm chí cương lực, một cỗ cương mãnh bá đạo không gì không phá được. Cổ lực lượng này vận hành tốc độ cao trong thể nội Ý Thiên, thôi động từ điện thần lôi quyết cảnh giới không ngừng tăng lên. Một màn này rằng co một lát, lập tức thiên kiếp lực bắt đầu yếu bớt, cự thú. Ba đầu trong lôi vân cũng bắt đầu thu nhỏ lại, cũng biến ảo thành lôi điện lực sáp nhập vào công kích. Lúc này Ý Thiên hoàn toàn đắm chìm ở trong tu luyện, đối với từ điện thần lôi quyết tràn đầy hứng thú. Hơn nữa, Ý Thiên ngạc nhiên phát hiện từ điện thần lôi quyết ở trong quá trình tu luyện đã bất chi bất giác sáp nhập vào trong vạn tượng vô cực. Từ điện thần lôi quyết chính là pháp quyết bí truyền âm dương thần minh tông, tồn tại tại trong âm dương thần tinh, huyền diệu vô song, uy lực tuyệt luân. Âm dương đồ trong thể nội Ý Thiên hiện ra ở trên trán, cùng âm dương đồ phía trên liên thông lẫn nhau, phát ra quang mang hoa mỹ tác dụng lên âm dương thần tinh, liên tục không ngừng hấp thụ lôi điện lực. Tình hình rằng co một hồi, âm dương thần tinh liền bay trở về âm dương đồ trên trán Ý Thiên, lập tức cùng âm dương đồ biến mất trong thể nội Ý Thiên. Ngay sau khi âm dương đồ biến mất, trên trán Ý Thiên lại hiện ra một đạo đồ án thiểm điện, đây là lôi điện ấn ký tu luyện từ điện thần lôi quyết ngưng tụ mà thành. Thiếu âm dương thần tinh bảo vệ, thiên kiếp lực trở nên hung mãnh vô cùng. May là Ý Thiên tu luyện từ điện thần lôi quyết đã có trình độ nhất định, đang cần đại lượng lôi điện lực để đề thăng tu vi. Như thế thiên kiếp ra thân, lôi điện nhập vào cơ thể, hủy diệt lực bị Ý Thiên hút vào trong thể nội, chuyển hóa làm từ điện thần lôi nguyên lực. Đây là một quá trình kéo dài liên tục, nương theo thiên kiếp lực yếu bớt mà dần dần biến mất. Lôi vân trên không phi vân thành hóa thành mây đen, mưa to cuồn cuộn chút xuống, âm thi trùng lại khôi phục âm trầm, hắc ám tà mị quỷ dị. Trong mưa to, phi vân thành khôi phục sự yên lặng. Cách chương,